Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, tình huống bi thảm. Hoành, Tử Văn Hắc Hùng cái kia nặc chân to trưởng mỗi một lần dẫm trên mặt đất, đều sẽ làm cho đại địa chấn động. Cái này Tử Văn Hắc Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Mặc kệ Lâm Lôi chạy trốn tới chỗ nào, hắn đều không từ bỏ truy sát. Cặp kia tay gấu càng là khi thì vung vẩy chụp về phía Lâm Lôi. Hống, nghe được cái kia quen thuộc long hống âm thanh, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút. Cái này xem xét Lâm Lôi dọa đến trái tim hung hăng co quắp một chút. Trên bầu trời từng đầu cự long bay lên không, đơn thuần số lượng tuyệt đối so trong sơn cốc sương mù lần kia long tộc phải nhiều hơn. Đặc biệt lần này long tộc bên trong lại còn có ngân long cùng hắc long. Vô luận là ngân long hay là hắc long, đều là cấp 9 long tộc a. Không, Lâm Lôi đột nhiên đạp lên mặt đất, tránh thoát Tử Văn Hắc Hùng công kích, trực tiếp hướng Khắc Lai Đức vọt tới. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải giết chết Khắc Lai Đức. Đoạt, chiếc nhẫn, đoạt lại, chấm ngoặc kép. Khắc Lai Đức gấp đến độ đầu đầy đều là mồ hôi. Thế nhưng là Khắc Lai Đức bản thân cũng không dám xông lên. Hống, hống, trên bầu trời mấy trăm đầu long tộc có vài chục trước tiên vọt xuống tới. Trong miệng phun ra long viêm, cái kia vài đầu hắc long càng là phun ra màu đen long viêm. Vài đầu ngân long phun ra màu trắng bạc long viêm. Chỉ là cái này nhiệt độ, uy lực rõ ràng so hồng long long viêm còn đáng sợ hơn nhiều. Suy suy, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ tình trạng. Mấy chục đạo long viêm cùng cự hình băng chùy đập xuống. Bệ hạ, nếu ngươi không đi nhất định phải chết. Người đã chết, lại nhiều bảo bối thì có ích lợi gì a? Khải Tát toàn thân đều hiện lên hỏa hồng sắc đấu khí vòng bảo hộ. Hắn lo lắng đối với Khắc Lai Đức hét lớn. Khắc Lai Đức cũng giật mình. Khắc Lai Đức, một trận tiếng hét phẫn nộ, hoàn toàn long hóa Lâm Lôi như là mũi tên đồng dạng bắn về phía hắn. Đi, đi, đi mau. Khắc Lai Đức giống giận lập tức hạ lệnh quát. Khắc Lai Đức xuống quyết định này đau lòng muốn chết. Bất quá hắn minh bạch chết hết thảy cũng bị mất. Huống chi hắn đại vương tử cùng nhị vương tử đều là mang theo 5 tấm ma tinh thẻ. Nơi đó cộng lại chính là 10 ước kim tệ. 10 ước kim tệ, đầy đủ vương tộc lần nữa hưng khởi. Hoành, Khải Tát cự kiếm lần nữa ngăn cản Lâm Lôi. Khải Tát, ngươi để cho ta giết Khắc Lai Đức. Ngươi muốn bao nhiêu kim tệ, ta đều cho ngươi. Lâm Lôi hoàn toàn sắp điên. Khải Tát chỉ là lắc đầu. Hống, lúc này một đầu hắc long long chảo bỗng dưng mà hàng, trực tiếp chụp vào Lâm Lôi. Cái này hắc long trí tuệ cũng cực cao. Hắn nhìn thấy Tử Văn Hắc Hùng một mực truy sát Lâm Lôi, khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Cho nên hắn mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn Lâm Lôi. Vừa công kích ta, Lâm Lôi khó thở hướng bên cạnh né tránh. Lần trước hắn cùng Khải Tát giao thủ, cái kia Tử Văn Hắc Hùng tới không truy sát Khải Tát, ngược lại đuổi giết hắn. Lần này vẫn là đồng dạng, cái kia cấp 9 ma thú hắc long dĩ nhiên là lại tới đuổi giết hắn. Hô, Khải Tát cũng không tiếp tục quản Lâm Lôi, lập tức dưới chân một điểm cực nhanh hướng nơi xa mà chạy đi qua. Lập tức có vài đầu cự long hướng Khải Tát, Khắc Lai Đức đám người truy sát tới. Bất quá hơn nửa long tộc vẫn là hướng Lâm Lôi vây công. Tử Văn Hắc Hùng thì là tức giận giống lớn. Hiển nhiên, hắn đang giận phẫn bọn này long tộc chiếm hắn con mồi. Thế nhưng là Tử Văn Hắc Hùng cũng không dám cùng bọn này long tộc đấu. Không nói đừng, vẻn vẹn bọn này trong long tộc cầm đầu đầu kia thể tích lớn nhất hắc long tới, Tử Văn Hắc Hùng liền không có một chút chắc chắn nào. Đùng, đùng, đùng, ngoặc kép, Tử Văn Hắc Hùng bước nhanh chân tử, vừa hướng một cái hướng khác đi tới. Những nơi đi qua, như thường hết thảy kiến trúc đều là sụp đổ. Khắc Lai Đức, Lâm Lôi còn chứng kiến nơi xa Khắc Lai Đức một đám người bóng người. Muốn cực nhanh tiến lên, thế nhưng là giữa không trung vừa hạ xuống một cái cực lớn thân ảnh. Đây là một đầu thân thể dài quá 100 mét Hắc Long. Đầu này Hắc Long ngăn cản Lâm Lôi đi tới con đường. Còn không ngừng dùng lợi chảo chụp vào Lâm Lôi. Trong miệng còn khi thì phun ra nóng rực long viêm. Chẳng những trên mặt đất, trên bầu trời cũng đều là long tộc. Từng đầu cự long khi thì đều đến công kích Lâm Lôi. Bị nhiều như vậy long tộc vây công, Lâm Lôi cũng cảm thấy thống khổ. Hỗn đàn, bị một đoàn long tộc vây công, Lâm Lôi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khắc Lai Đức một đám người biến mất tại trong phạm vi tầm mắt. Lão đại, mau đào mạng a, Bối Bối cuống lên, Bối Bối ngược lại là linh hoạt rất, thể tích rất nhỏ hắn. Những cái kia long tộc muốn công kích nó cũng nan, mà lại Bối Bối lợi chảo, răng nanh cũng rất lợi hại. Lực công kích đủ để vết thương những này long tộc. Cái này khiến long tộc đối cái này tiểu bất điểm rất là kiêng kỵ. Đi, đi hướng nào? Mặc kệ Lâm Lôi phóng tới phương hướng nào, cái hướng kia long tộc liền tới công kích Lâm Lôi. Cấp 8 long tộc Lâm Lôi cũng không e ngại. Thế nhưng là nơi này có cấp 9 long tộc. Hơn nữa còn vượt qua 10 đầu. 3. Lâm Lôi bị một đầu ngân long đuôi rồng hung hăng giật một cái. Chỉ là Lâm Lôi ở giữa không trung lăn mình một cái lập tức ra tốc chạy trốn. Thế nhưng là vô dụng, ở giữa không trung lại lập tức có vài đầu long tộc vây công tới. Lâm Lôi đơn giản khó chịu muốn khóc. Phốp, Lâm Lôi cố gắng né qua lợi chảo công kích. Cả người linh xảo không ngừng né tránh. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Bối Bối tại Lâm Lôi nguy hiểm thời điểm cũng bay tới. Đối với long tộc đùi hung hăng chính là một miệng lớn. Cắn răng rắc vang lên. Hống, cái kia cự long đau đớn mà hống lên. Ỉ vào phòng ngự cùng tốc độ kinh người. Lâm Lôi chống nổi lần lượt long tộc công kích. Gặp được chân chính nguy hiểm thời điểm. Bối Bối còn tại bên cạnh hỗ trợ. Long tộc cũng cầm Lâm Lôi không có cách nào. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này hình người quái vật rất khó khăn đối phó. Hơn nữa còn có một cái càng nhỏ hơn ma thú con chuột ở bên cạnh. Cái kia ma thú con chuột cắn bọn hắn cũng là làm bọn hắn cảm thấy đau đớn. Hống, cầm đầu Hắc Long hét lớn một tiếng. Lập tức tất cả cự long cũng bay lên. Bọn hắn đã quyết định từ bỏ cái này khó có thể đối phó quái vật hình người. Bọn hắn này một đám long tộc tại một cái hình người quái vật trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Căn bản chính là không đáng. Này một đám long tộc cứ như vậy bay khỏi. Đi rồi, Lâm Lôi khẽ giật mình. Mới vừa rồi bị đông đảo long tộc công kích tràng cảnh. Lâm Lôi quả thực là liều mạng không ngừng né tránh. Quá trình kia quá thống khổ, không nghĩ tới long tộc cứ như vậy từ bỏ. Lão đại, chúng ta đi mau, Bối Bối thúc giục nói. Đúng, Khắc Lai Đức, Lâm Lôi nhớ tới Khắc Lai Đức, cũng không giải trừ long hóa trạng thái. Chính là lấy long huyết chiến sĩ hình thái, mang theo Bối Bối cực nhanh hướng bên ngoài xuyên thẳng qua mà đi. Giờ phút này phân lai thành nhân loại cùng ma thú chém giết đã tới kết thúc rồi. Tại phân lai thành bên trong đã rất ít nhìn thấy còn sống người. Cơ hồ đều là ở trên đường phố tìm kiếm nhân loại ma thú. Long hóa sau Lâm Lôi tốc độ quá nhanh. Tăng thêm cái kia toàn thân lân giáp bao trùm. Ngược lại là làm cho không ít ma thú cho rằng Lâm Lôi cũng là ma thú đâu. Không có. Lâm Lôi dựa theo chính mình suy đoán lộ tuyến đuổi tới. Một mực đuổi theo ra phân lai thành vẫn như trước không thấy được Khắc Lai Đức tung tích. Phân lai thành bên ngoài, hoàn toàn hoang lương, ngay cả nguyên bản tại đại đạo hai bên cao lớn cây cối giờ phút này cũng đứt gãy ngã xuống không ít. Không ít nhân loại thi thể tứ tán tại trên đường. Rất hiển nhiên những nhân loại này đã trốn ra phân lai thành. Thế nhưng là tại phân lai thành bên ngoài thời điểm lại được ma thú cho giết chết. Phân lai thành hoang vu phương xa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một lượng đầu ma thú xuất hiện. Cái kia Khắc Lai Đức, không biết trốn hướng con đường nào. Lâm Lôi nhìn xem phân lai thành chung quanh ba đầu phân nhánh đường, rất là bất đắc dĩ. Trên thực tế cái kia Khắc Lai Đức có khả năng lựa chọn đi phân lai thành Đông Môn. Có thể theo Lâm Lôi, càng phương Đông liền càng tới gần ma thú sơn mạch. Cho nên Lâm Lôi lựa chọn Tây Môn. Có thể dù cho đi ra cửa thành phía Tây, Lâm Lôi cũng không biết nên đi con đường kia truy. Dù sao mỗi con đường bên trên đều có dấu vó ngựa. Cái kia Khắc Lai Đức nói không chừng căn bản không có đi đại lộ, mà là trực tiếp đi hoang dã. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo, Khắc Lai Đức một đoàn người yếu nhất đều là chiến sĩ cấp 7. Đi hoang dã đối bọn hắn mà nói căn bản không có gì gánh vác. Lâm Lôi minh bạch, hiện tại hắn đuổi tới Khắc Lai Đức xác suất rất thấp. Rất thấp, Bắc Phương, nghe cái kia ma thú sơn mạch, Vương, lời nói. Thần thánh đồng minh người chỉ có hướng Bắc Phương trốn. Ta cũng hướng Bắc Phương truy, lấy Khắc Lai Đức tuyên bố chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì. Về sau đến Bắc Phương hỏi lại người chính là, Lâm Lôi đáy lòng quyết định được chủ ý. Lâm Lôi nhìn xem chung quanh thi thể tùy ý tại hai bên đường thê lương cảnh tượng. Trong lòng thầm than, a, Ô Sơn Trấn, Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ đến quê hương mình. Ô Sơn Trấn cách phân lai thành không đủ trăm dặm, không biết Ô Sơn Trấn hiện tại là cái gì tình huống. Lâm Lôi lúc này không lo được giải trừ long hóa trạng thái, nhanh chóng hướng Ô Sơn Trấn phương hướng chạy tới. Lâm Lôi mặc dù không có dùng tốc độ nhanh nhất, có thể long hóa về sau, xem như một tên chiến sĩ cấp 9, Lâm Lôi một giờ có thể rất nhẹ nhàng chạy 200-300 dặm. Hai bên đường cây cối nhanh chóng lui lại, cho bụi vẩy ra. Kia là một tên cưỡi tuấn mã đào mệnh kỵ sĩ, nhìn thấy một cái hình người quái vật lập tức liền đem hắn lắc tại phía sau, không khỏi giật nảy cả mình. Mà Lâm Lôi cả người như một trận gió đồng dạng cực nhanh xông về Ô Sơn Trấn. Đây chính là chiến sĩ cấp 9 tốc độ. Tại 20 phút trái phải thời gian, Lâm Lôi liền thấy nơi xa Ô Sơn Trấn. Ô Sơn Trấn, đây là một cái rất yên tĩnh tiểu trấn. Đi qua tiểu trấn cư dân sinh hoạt rất yên tĩnh. Nhưng là bây giờ, thi thể đều là không trọn vẹn địa thi thể. Trên những thi thể này rõ ràng có bị ma thú cắn xé vết tích. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đi tại Ô Sơn Trấn trên đường phố. Nhìn xem tản mát trên đường phố, hoặc là trong hẻm nhỏ thi thể. Có lão nhân, có người tuổi trẻ, có phụ nữ, cũng có đứa bé. Nhìn xem đây hết thảy, Lâm Lôi đáy lòng một trận bi thương. Những này chết đi người, Lâm Lôi phần lớn đều là nhận biết. Lâm Lôi chợt thấy cách đó không xa một thanh niên đang ôm một đứa bé. Nhưng mà người thanh niên này trên thân tràn đầy máu tươi đã chết. Ngay cả hài nhi cũng bị cắn chết. Áo sâm, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi khóc không ra nước mắt. Áo sâm so với hắn chỉ là lớn hơn một tuổi. Lúc trước Lâm Lôi tại Ô Sơn Trấn phía đông sân bãi bên trên bắt đầu rèn luyện thời điểm, chính là phân tại 6 tuổi đến 8 tuổi đoàn thể bên trong. Áo sâm chính là đứng tại bên cạnh hắn tiểu nam hài. Hai người quan hệ vẫn là rất không tệ. Lâm Lôi biết rõ áo sâm phía trước 2 năm qua lễ thành nhân thời điểm kết hôn, cái kia chết đi hài nhi chỉ sợ sẽ là áo sâm hài tử. Suy suy, nơi xa đang có lấy vài đầu phong lang đang ăn lấy nhân loại thi thể. A, Lâm Lôi tựa như bị điên, cả người hóa thành một đạo thiểm điện xông về từng đầu ma thú. Hắn không có sử dụng tử huyết thần kiếm, mà là trực tiếp sử dụng hai tay, đem từng đầu ma thú nện thành nhão nhoẹt, hoặc là trực tiếp xé rách thành mấy phần. Ô Sơn Trấn bên trong lưu lại mấy chục con ma thú đảo mắt liền bị tàn sát sạch sẽ. Nhìn xem chung quanh ma thú thi thể, còn có nhân loại thi thể, Lâm Lôi cười khổ giải trừ long hóa hình thái, sau đó vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, đều đã chết, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi thấp giọng nở nụ cười, ánh mắt lại hoàn toàn ẩm ướt. Ma thú đánh tới thời điểm, ta trốn ra Quang Minh Thần Điện, ta còn có chút đắc chí. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nước mắt chảy xuống. Lúc này Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch cái kia ma thú Sơn Mạch Vương nói câu nói kia hàm nghĩa. Ta thế nào lại là ti tiện nhân loại? Nhân loại bất quá là chúng ta ma thú đồ ăn mà thôi. Đồ ăn, đồ ăn, Lâm Lôi đáy lòng một trận bi thương. Ô Sơn Trấn, quê hương mình a, những này quen thuộc hương thân a, đều đã chết. Lâm Lôi dù cho rời quê hương, đáy lòng đều là bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ hắn ra hương người hay là tồn tại. Nhưng là bây giờ, quê quán đã không có, toàn bộ chết sạch, đây là một cái tai nạn. Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm già nua vang lên, không đơn thuần là ra hương ngươi, toàn bộ thần thánh đồng minh đoán chừng phải có gần một nửa chỗ hoàn toàn biến thành ma thú lĩnh địa. Nhân loại, chỉ có thể trở thành đồ ăn. Lâm Lôi lẳng lặng mà nhìn xem chung quanh hết thảy, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, thần thánh đồng minh vùng trời này mang đại địa rất nhiều nơi đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Cái gọi là ngày vui, vạn năm ngọc lan tiết, đối với thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh người mà nói, lại là một cái tai nạn chi nhật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.